Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 403, Đại cơ duyên. Linh hồn khôi lỗi thuật. Đúng lúc này, trước mặt thiên thủ giới chủ hư ảnh tiếp tục mở miệng. Người yên tâm, ta tại thượng cổ trước liền đã hoàn toàn chết đi. Hiện tại ta chỉ là một vòng hư ảnh. Có lẽ ngươi sẽ nghi hoặc, vì sao ta phần mộ không ở nơi này. Nhưng nghe ta tinh tế nói tới. Đồng thời, ta sẽ còn đưa ngươi một phần tuyệt thế đại cơ duyên. Sau đó, nghe trước mặt thiên thủ giới chủ một sợi ý thức giới thiệu. Rất nhanh Cố Thành liền hiểu tiền căn hậu quả. Nguyên lai tại thượng cổ lúc sau, thiên thủ giới chủ đã đột phá đến giới chủ đỉnh phong. Chậm chạp không cách nào tiến vào dưới một cái cấp độ thánh chủ cảnh giới. Thế là liền tiến về cái khác đại hà hệ tìm kiếm một chút cơ duyên. Tinh vực cấp, giới chủ, thánh chủ, đế chủ. Đây là đằng sau tu luyện giả cấp độ. Về sau, thiên thủ giới chủ tại những khác hà hệ bên trong không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Rốt cục bị hắn tìm được một người đột phá thánh chủ cấp cơ duyên. Nhưng lại bị một vị thánh chủ truy sát. Mặc dù may mắn đào thoát đến hệ ngân hà. Thế nhưng là cuối cùng trọng thương bất trị. Trực tiếp bỏ mình. Tại trước khi chết, hắn lưu lại thiên thủ giới chủ di tích. Nhưng vậy chỉ bất quá là vì che người tai mắt mà thôi. Bởi vì hắn biết mình khi còn sống uy danh quá lớn. Một khi tử vong, tất nhiên sẽ bị vô số người đào mộ, cướp đoạt tài bảo. Cho nên, lúc này mới lưu lại dạng này một cái di tích. Đồng thời ở trong đó chôn giấu bản thân một bộ phận bảo vật. Mà chân thực hắn đã sớm tại địa phương khác kiến tạo tốt rồi một cái phần mộ. Bởi vì thiên thủ giới chủ khi còn sống thực lực cường đại. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc cỡ nào giàu có. Cho nên, vẻn vẹn chôn giấu một bộ phận bảo vật. Đều đủ để có thể so với một vị đỉnh phong cấp giới chủ. Bởi vậy, cho tới bây giờ, cũng không có ai phát hiện đó cũng không phải thiên thủ giới chủ chân chính tử vong phần mộ. Mặc dù thiên thủ giới chủ vẻn vẹn kiến tạo một tòa phần mộ. Nhưng lại cũng là cực kỳ dụng tâm. Hắn có chính yếu nhất hai loại bảo vật đều để lại cho hệ ngân hà cấp đại đế hậu bối. Một loại chính là cái này ngũ hành đại thần thông chi luân. Mà một loại khác thì là liền giới chủ đều hết sức cực kỳ hâm mộ hết sức hóa thân chi thuật. Cái này cái gọi là hết sức hóa thân chi thuật kỳ thật tên đầy đủ gọi là linh hồn khôi lỗi chi thuật. Linh hồn này khôi lỗi chi thuật là hắn tại tinh hệ cấp đừng thời điểm phát hiện một loại tu luyện. Bí thuật. Có được thập phần cường đại lực lượng. Nghe đồn loại bí thuật này cùng nhân tộc khởi nguyên vũ trụ có quan hệ. Bởi vậy tại thu hoạch được linh hồn này khôi lỗi chi thuật về sau. Vẫn là tinh hệ cấp thiên thủ giới chủ không dám nói cho bất luận kẻ nào. Một người bí mật tu hành. Lúc này mới có về sau thiên thủ giới chủ uy danh. Nhưng là thiên thủ giới chủ lưu lại hư ảnh lại là nói cho Cố Thành. Kỳ thật hắn tu luyện thất bại. Một khi tu luyện thành công, liền sẽ không tử vong. Cuối cùng hắn phát hiện một bí mật, muốn chân chính tu luyện linh hồn khôi lỗi thuật thành công. Vậy thì nhất định phải tại đại đế cấp bậc thời điểm. Bởi vì đại đế cấp bậc, sẽ phải chịu bản nguyên vũ trụ che chở. Có thể phân ra linh hồn hóa thân tiến hành tu luyện. Mà một tên tinh hệ cấp, là nhục thân, linh hồn, đều sẽ cố định. Vĩnh viễn không cách nào tu luyện thành công. Bá, thiên thủ giới chủ hư ảnh nói xong. Liền trực tiếp nổ nát. Mà lúc này, trên trời cao, bỗng nhiên hiện ra một đạo quyển trục. Quyển trục phía trên có linh hồn khôi lỗi chi thuật phương pháp tu luyện. Linh hồn khôi lỗi chi thuật. Cố Thành nhìn qua bản này bí thuật. Rất nhanh hắn liền bị linh hồn này khôi lỗi chi thuật cho chấn kinh rồi. Bởi vì linh hồn này khôi lỗi chi thuật chân chính tác dụng kỳ thật cũng không phải là tu luyện một cái phân thân, mà là tu luyện một cái chết thay át chủ bài. Dựa theo linh hồn này khôi lỗi bí thuật nói đến, tu luyện linh hồn này khôi lỗi chi thuật, cần xây dựng một cái khôi lỗi phân thân. Sau đó lợi dụng một tia linh hồn tiến hành khống chế. Một khi tu luyện tới tiểu thành, cỗ này khôi lỗi phân thân, sẽ trở thành người phụ tá đắc lực. Có được gần như ngươi một nửa thực lực, mà tiểu thành muốn tu luyện tới đại thành, là nhất định phải đem linh hồn triệt để dung nhập khôi lỗi phân thân bên trong. Đến lúc đó cỗ này khôi lỗi phân thân sẽ có được cùng ngươi giống như đúc khí tức. Bất quá cũng chính là bởi vậy, không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ tiến hành chiến đấu. Bất quá mặc dù đây là một cái khuyết điểm, thế nhưng là cỗ này khôi lỗi phân thân lại có thể ngăn cản một lần sinh mệnh công kích. Mà nếu như tu luyện tới viên mãn, như vậy cũng không cần lại tu luyện khôi lỗi phân thân, mà là lợi dụng cái khác đồng loại chủng tộc người chế tạo ra một cái phân thân, thay thế ngươi tử vong một lần. Đồng thời, tu luyện tới viên mãn về sau, một đời sẽ có được nhiều đến 3 lần tử vong cơ hội. Cố Thành triệt để chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới linh hồn khôi lỗi chi thuật thế mà mạnh mẽ như vậy. Nếu như dựa theo phía trên chỗ ghi chép, một khi tiểu thành thì tương đương với có được một bộ hóa thân cùng người khác chiến đấu. Mà một khi tu luyện tới đại thành lời nói, như vậy mình ở cùng những người khác lúc chiến đấu, nếu như lại bị đánh giết trong nháy mắt, thì triển linh hồn khôi lỗi thuật là hoàn toàn tương đương với một lần miễn tử át chủ bài. Mà nếu như tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thoạt nhìn cùng đại thành không hề khác gì nhau, nhưng lại có thể nhiều lần sử dụng linh hồn này khôi lỗi chi thuật. Hơn nữa sẽ không nhận vật liệu hạn chế, hoàn toàn có thể cấp tốc chế tạo ra một bộ khôi lỗi nhục thân. Đồng thời bởi vì cái này khôi lỗi nhục thân bản thân đồng dạng là nhân loại, rất khó bị người phát giác, bởi vậy cho dù là bị đánh giết về sau, cũng không giống vật liệu khôi lỗi. Một chút liền bị người nhận ra Cố Thành không có chân chính tử vong. Loại này linh hồn khôi lỗi chi thuật tuyệt đối là một kiện đại cơ duyên. Không cần nói giới chủ, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết thánh chủ đều sẽ động tâm. Cố Thành biết được, một khi loại bí thuật này xuất hiện ở hệ Ngân Hà, tuyệt đối sẽ dẫn phát vô số đại thế lực vì đó tranh đoạt. Thậm chí, cái khác sông vực một chút siêu cấp cường giả đều sẽ giáng lâm, không tiếc phát động thánh chủ chiến. Chính là bởi vậy, cho dù là thiên thủ giới chủ đột phá đến giới chủ đỉnh phong về sau, cũng không dám đem phần này bí thuật tiết lộ ra ngoài. Sợ sẽ bị cái khác siêu cấp cường giả đánh giết cướp đi. Chỉ có sau khi chết, mới dám đem nó lấy ra, đồng thời để ở chỗ này, chờ đợi người hữu duyên truyền thừa. Đến bước này, Cố Thành rốt cục tất cả đều biết. Hóa ra đông đảo giới chủ sở dĩ tìm không thấy thiên thủ giới chủ truyền thừa, là bởi vì thiên thủ giới dễ chính vốn liền không nghĩ đưa cho cái khác giới chủ, mà là chuyên môn lưu cho hệ Ngân Hà cấp đại đế hậu bối một phần cơ duyên. Đoán chừng, thiên thủ giới chủ tại trước khi chết, cũng là muốn nhìn xem, tại vô số năm về sau, rốt cuộc có không ai có thể triệt để tu luyện thành linh hồn này khôi lỗi thuật a. Chỉ tiếc thiên thủ giới chủ chỉ đem linh hồn khôi lỗi bí thuật tu luyện đến tiểu thành. Nếu như hắn nếu là tu luyện tới đại thành, căn bản liền sẽ không vẫn lạc. Cố Thành có chút khá là tiếc hận nói ra. Nếu không, dựa vào thiên thủ giới chủ thực lực, tại thượng cổ trước, hệ Ngân Hà bên trong liền sẽ thiếu một tên thiên thủ giới chủ, mà nhiều hơn một vị thiên thủ thánh chủ. Bất quá Cố Thành lại nghĩ lại, nhưng nếu không phải bởi vì thiên thủ giới chủ vẫn lạc, hắn cũng sẽ không đem linh hồn khôi lỗi thuật phần này đại cơ duyên lưu lại. Như vậy hiện tại, Cố Thành liền căn bản không có khả năng thu hoạch được một phần này đại cơ duyên. Có thể nói một cách khác, thiên thủ giới chủ vẫn lạc mới sáng tạo ra Cố Thành một phần đại cơ duyên. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên đem môn này bí thuật ghi chép xuống đây đi. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.